99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734, chương 736. Ngắm sao? Tô Thiên Từ mắc cỡ đỏ bừng mặt, bị hắn ôm ỡ ờ tắm một cái tắm, nhưng là rất nhanh hắn liền không thành thật. Lệ Tư Thừa nắm lấy tay nàng, tại hắn trên người mình trái sờ sờ phải sờ sờ, bên trên sờ sờ dưới sờ sờ. Tô Thiên Từ nhắm mắt lại, tận lực không nhìn tới hắn, nhưng lại bị bắt tay vào làm. Khó có thể tin xoay đầu lại nhìn hắn, lại bị hắn cúi đầu hôn, nhẹ nhàng hôn hướng xuống truyền, bờ môi dán nàng làn da, thấp giọng nói: "Lệ phu nhân, đến phiên ta, ngoan chút, hôm nay là sinh nhật của ta đâu." "Ta..." Tô Thiên Từ đỏ lên ngượng ngùng mặt, "không muốn." Lần trước ngắm sao thời điểm, người cũng nói không muốn, cuối cùng còn không phải thành. Tô Thiên Từ đỏ mặt, dùng sức muốn đem hắn đẩy ra, lại là căn bản là không có cách dung chuyển, bị dẫn dắt đến, chậm rãi ngồi xổm xuống. Cổ thành, cho tới nay cũng là du lịch thắng địa, bất luận là Hồ Nam Phượng Hoàng, vẫn là Hà Nam Thương Khâu, Sơn Tây Bình Diêu, nhưng là trong nước nổi danh nhất, nên thuộc về Vân Nam Lệ Giang. Đồng thời, Lệ Giang bên này quán trọ cùng khách sạn cũng là không ít. Đủ loại 10 điểm có dân tộc đặc sắc vật trang sức cùng đường phố. Đi ngang qua tại Lệ Sông các nơi. Tháng 9 ngày 30 ban ngày, ở vào Lệ Giang quầy rượu một con đường cách đó không xa khách sạn đều đã bạo mãn. Nhưng là, có một gian tên là U Nhã Độc Cư khách sạn. Bên trong chỉ có lẻ tẻ mấy người khách nhân. Một đôi nam nữ trẻ tuổi, mang theo kính mắt mũ đi tới. Nam vác trên lưng lấy đại đại ba lô leo núi, nữ thì là mang theo một cái đại đại dương hành lý. Dương hành lý phòng tử nhấp nhô thời điểm, thanh âm phi thường lớn, rất nhanh liền đánh thức trên quầy chính nằm sấp lười biếng ông chủ. Nam nhân trẻ tuổi dáng người thoạt nhìn cao lớn vô cùng, cũng rất mạnh tráng, trên cổ mang theo một cái bạc kim liên bài. Thấy không rõ là hình vẽ gì, nhưng nhìn là một đầu tốt giết dê béo. Ông chủ liếc qua, uể oải hỏi: "Muốn dừng chân à?" "Là, nhưng là chúng ta túi tiền đều tại ta lão bà túi sách bên trong. Tại đến thời điểm bị trộm, không có thẻ căn cước có thể ở sao?" Nam kia thanh âm có chút câm, nghe hẳn là yết hầu không tốt lắm. Ông chủ uể oải nhìn thoáng qua bọn họ, nói ra: "Mang theo kính mắt mũ làm gì? Minh tinh a, sợ bị nhìn." Vừa nói, cười nhạo một tiếng, "Có thể ở, bất quá phải thêm tiền. Bên này người bình thường vào ở cũng là 380 một đêm. Các ngươi liền thu 500 tốt rồi. Phải đóng một đêm tiền thế chấp, chờ ngươi trả phòng thời điểm sẽ trả lại cho ngươi. Túi ba bữa cơm, có thể đến căng tin ăn cũng có thể mang lên cho ngươi. Muốn ở bao lâu? Dạng này nhà trọ muốn 500. Người bẫy người đây à?" Nữ nhân kia tính tình hiển nhiên có chút hướng, gào lên: "Cảm thấy quý ngươi có thể không ở. Bất quá tiệm khác không thẻ căn cước cũng không thể vào ở. Vạn nhất các ngươi là lén qua đến lại hoặc là tội phạm truy nã mà nói, làm sao bây giờ? Chúng ta cũng phải gánh chịu phong hiểm nha." Nói đến chỗ này lời nói gốc dạ, nữ nhân kia sắc mặt hơi đổi một chút, chính muốn nói gì, liền bị cái kia nam nhân trẻ tuổi nhẹ nhàng đẩy ra. Nói ra: "Chúng ta ở một tuần lễ, quốc khánh kết thúc rồi lại đi. Cho ngươi bao nhiêu tiền?" "Chúng ta không bao nhiêu tiền, ưu đãi chút đi." "Được sao? 8 ngày, tổng cộng là 4.000, cho ta 3.500 liền xong rồi. Hiện tại cho ta 4.000. Đến lúc đó trả lại cho ngươi 500. Giao xong tiền, cầm chìa khóa, nam nữ trẻ tuổi dẫn theo hành lý lên lầu 3 phòng khách. Sau khi đi lên, nữ nhân khoảng chừng kiểm tra một chút gian phòng, xác định không có giám sát thứ gì về sau, mới đưa kính mắt mũ hái. Hùng hùng hổ hổ: "Mẹ, dạng này thừa nước đục thả câu. Khó trách sinh ý kém như vậy." "Kiêu, chúng ta còn có bao nhiêu tiền? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." "Bạo kích bồi thường?"